Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở lại trang viên này 2 ngày, Tạ Kỳ Diên luôn theo dõi sát sao mọi hành động của Diêu Cầm. Trong thời gian này đã gặp bác sĩ điều trị của bà. Đó là đội ngũ chuyên gia có uy tín nhất trong lĩnh vực tâm thần học tại địa phương. Nhưng đối mặt với Diêu Cầm như vậy, họ cũng chỉ nói để gia đình phối hợp giám sát việc dùng thuốc. Dùng thuốc là điều tất yếu. Còn việc bệnh này có khỏi được không? Khi nào sẽ khỏi thì không ai dám đưa ra kết luận. Chỉ cần tâm trạng Diêu Cầm ổn định, Hạ Vãn Chi liền thoải mái xuất hiện trước mặt bà. Đôi khi Diêu Cầm hỏi vài câu rất kỳ quặc. Nếu Hạ Vãn Chi cân nhắc thấy không ảnh hưởng đến tâm trạng của bà thì sẽ thuận theo trả lời. Nói về hoa cỏ, nói về gạch ngói, thỉnh thoảng còn hỏi cô và Tạ Kỳ Diên yêu nhau như thế nào. Nhắc đến Tạ Kỳ Diên, Hạ Vãn Chi muốn nói lại thôi. Diêu Cầm vốn tinh ý, thấy vậy liền cười hỏi thẳng, có gì thì nói đi, ấp a ấp úm làm gì, còn khách sáo với gì sao? Mẹ chồng đã lên tiếng. Hạ Vãn Chi ghé sát vào hỏi nhỏ, dì thấy người yêu của con thế nào? Cô không dám nhắc đến tên Tạ Kỳ Diên, sợ Diêu Cầm nghe thấy lại biến thành người khác. Mỗi khi qua một đêm gặp lại Diêu Cầm, Hạ Vãn Chi đều thử dò xét xem bà còn nhớ mình không. Không xa, Liễu Thư Bạch và Tạ Kỳ Diên đang chăm sóc hoa cỏ. Ở khoảng cách này họ có thể thấy Hạ Vãn Chi và Diêu Cầm nói chuyện rất vui vẻ nhưng không nghe rõ cụ thể họ nói gì. Hai người ngẩng đầu nhìn sang, Diêu Cầm đang cười nhìn lại. Liễu Thư Bạch vừa bị chê vướng víu, bị điều đi nhổ cỏ bên này, chột dạ cúi đầu né tránh. Tạ Kỳ Diên thì không, anh biết ánh mắt này của Diêu Cầm là đang nhìn anh. Đón lấy ánh mắt ấy, Tạ Kỳ Diên khẽ mỉm cười. Diêu Cầm bật cười, cũng học theo động tác của Hạ Vãn Chi, ghé sát vào nói nhỏ, cao giáo, đẹp trai, tính tình cũng tốt, người thì trắng trẻo, cô nghĩ mẹ anh chắc cũng trắng trẻo, nếu không sao sinh được đứa con trai da rẻ trắng trẻo như vậy. Hạ Vãn Chi cong mày, con cũng thấy vậy, trời xanh như ngọc, dưới bầu trời xanh thẳm này có thêm vài người đáng yêu. Khóe miệng Diêu Cầm nở một nụ cười nhẹ nhàng, bỗng dưng nói một câu, không biết A Diên của dì lớn lên sẽ như thế nào. Hạ Vãn Chi sững sờ, bất giác nín thở ngơ ngác nhìn Diêu Cầm, còn Diêu Cầm lại chỉ cảm thán một câu, giây sau lại quên mất mình vừa nói gì, ngáp một cái nói mình buồn ngủ. Không cần gọi, Liễu Thư Bạch từ xa thấy Diêu Cầm ngáp liền tự giác rửa sạch tay qua đẩy Diêu Cầm vào nhà. Sao vậy? Tạ Kỳ Diên vừa tháo găng tay vừa đi tới, nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Vãn Chi, lập tức căng thẳng một chút. Bà có phản ứng gì à? Nước tẩy trang. Hạ Vãn Chi hoàn hồn, gật đầu. Bà nói không biết A Diên của bà lớn lên sẽ như thế nào. Gió xuân thổi nhẹ, Tạ Kỳ Diên im lặng một lúc. Hạ Vãn Chi nhìn vào mắt anh, giọng nói nhẹ nhàng, bà ấy nói anh cao, đẹp trai, trắng trẻo, nói anh tính tình tốt. Diêu Cầm rất hài lòng với anh. Hạ Vãn Chi quan sát phản ứng của Tạ Kỳ Diên, thấy anh mỉm cười thì mới yên tâm. Đưa tay nắm lấy ngón tay và đốt giữa của anh, nghiêng đầu nói, bà rất hài lòng với anh đấy. Tạ Kỳ Diên cúi người, tầm mắt ngang bằng Hạ Vãn Chi, không chút khiêm tốn, là bà ấy sinh ra, đương nhiên hài lòng. Hạ Vãn Chi lườm anh một cái, anh cũng tự luyến ghê. Tạ Kỳ Diên không phản bác, hỏi, vậy còn em thì sao? Hạ Vãn Chi ngẩng cằm lên. Tạ Kỳ Diên liền thuận thế cọ cọ môi cô. Em có hài lòng với anh không? Hạ Vãn Chi cười hôn anh một cái. Lúc này không hề keo kiệt lời khen dành cho anh. Hài lòng, rất hài lòng, anh cũng vậy. Ánh mắt Tạ Kỳ Diên tràn đầy tình cảm sâu sắc. Có cô ở đây là sự yên tâm lớn nhất. Hạ Vãn Chi hừ hừ. Em biết mà, em đâu có hỏi anh hài lòng hay không. Tạ Kỳ Diên dám không hài lòng sao? Nếu nói Diêu Cầm hai ngày trước tràn đầy sức sống thì Diêu Cầm hôm nay lại như nụ hoa mất đi sức sống. Ủ rũ ngồi trên xe lăn đan áo len, bà không có biểu cảm gì, cũng không nói chuyện, thỉnh thoảng nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng việc trên tay lại không ngừng. Hạ Vãn Chi không biết bà bị làm sao, ngồi một bên im lặng quan sát bà, trong lòng cảm thấy như bị thứ gì đó chặn lại, rất khó chịu. Chập tối có bác sĩ đến hỏi han theo lệ, Diêu Cầm phối hợp làm kiểm tra, bác sĩ hỏi gì bà cũng trả lời, trạng thái tốt hơn sáng nay rất nhiều, muộn hơn một chút, Liễu Thư Bạch cho bà uống thuốc, đang đỡ bà nằm xuống nghỉ ngơi thì nghe thấy bà bình tĩnh nói một tiếng. Nó là A Diên phải không? Lưng đang cong của Liễu Thư Bạch bỗng dưng cứng đờ. Không thể tin được đối diện với ánh mắt rõ ràng của bà. Diêu Cầm nhếch môi cười. Trong nụ cười mang chút chua xót lại ẩn chứa niềm vui không thể che giấu. Cuối cùng nó cũng đến rồi. Một lúc lâu sau, môi Liễu Thư Bạch khẽ run. Giọng nói nặng nề. Đúng, nó đến tìm em rồi. Nó, tìm rất lâu rồi. Nó có trách em không? Diêu Cầm cụp mắt xuống. Như đang tự nói chuyện với mình. Chắc chắn đang trách em lắm. Liễu Thư Bạch liên tục lắc đầu. Có trách cũng là trách anh. Là anh đã đưa em đi. Tâm thần phân liệt không phải là mất trí nhớ. Diêu Cầm rất nhiều lúc đều nhớ Tạ Kỳ Diên. Nhớ rất nhiều chuyện trước đây. Nhưng năng lượng trên người bà gần như bằng không. Phần lớn thời gian bà đều chôn chặt nỗi nhớ này sâu trong lòng. Bà biết mình bị bệnh, biết mình thảm hại đến mức nào. Bộ dạng này của bà không có tư cách đi gặp tiểu A Diên của bà. Bao nhiêu năm nay bà vui buồn thất thường. Liễu Thư Bạch luôn bao dung chăm sóc. Bà đa phần không nói chuyện. Phần lớn thời gian bà không nói chuyện. Khi Liễu Thư Bạch không biết bà có tỉnh táo hay không, thì sẽ dỗ dành bà như dỗ trẻ con. Bịa chuyện lung tung để nói cho vui. Thỉnh thoảng bà hỏi đến Tạ Thiên Tề. Có khi Liễu Thư Bạch tức giận quá. Nói ông ấy bị tai nạn chết rồi. Lần sau hỏi lại, Liễu Thư Bạch sẽ nói Tạ Thiên Tề phạm tội bị bắt, bị kết án tử hình. Hỏi nữa, ông sẽ nói Tạ Thiên Tề bị sét đánh chết. Mỗi một khoảng thời gian, Tạ Thiên Tề lại chết một lần. Lại còn là những cách chết khác nhau. Diêu Cầm nghe thấy buồn cười nhưng cũng không vạch trần. Ông nói gì? Bà nghe vậy, nhưng Liễu Thư Bạch không biết Diêu Cầm đang nghĩ gì. Ông chỉ biết chăm sóc bà, đảm bảo bà mỗi ngày đều bình an. Ý nghĩ tự tử ngày càng tăng. Ấy thế vừa Liễu Thư Bạch lại không cho bà chết. Nhưng bà không kiểm soát được suy nghĩ của mình. Cho nên dù đầu óc tỉnh táo bà vẫn luôn thể hiện ra vẻ không còn HMMN điều gì. Bà không dám đối mặt với tiểu A Diên của mình trong bộ dạng này. Cũng sớm đã từ bỏ ý định tìm Tạ Thiên Tề đòi một lời giải thích. Cho nên dù tỉnh táo bà cũng sẽ không nói với Liễu Thư Bạch. Cơ thể này có lẽ không còn sống được bao lâu. Diêu Cầm không muốn cho Liễu Thư Bạch hy vọng. Mỗi ngày bà đều chờ chết, chỉ có chết mới có thể thoát khỏi mọi khổ đau. Bà nghĩ đến việc lên trời cùng bà nội mình trồng hoa, muốn ở trên trời phù hộ cho tiểu A Diên của bà. Bà đã nghĩ xong rồi, đời này cứ vậy thôi, cho đến khi Tạ Kỳ Diên đến, còn mang theo cả vợ đến, nhận ra tất cả những điều này đều là sự thật. Tâm trạng Diêu Cầm rất phức tạp. Bà không có can đảm đối mặt với Tạ Kỳ Diên, cũng sợ mình đột nhiên phát bệnh dọa anh. Hơn 20 năm rồi, Diêu Cầm lẩm bẩm, ánh mắt hơi mất tập trung. Nó năm nay 27 rồi, Liễu Thư Bạch tiếp lời, vẫn không giấu được sự xúc động. Nó lớn rồi, là một người đàn ông đứng đắn. Diêu Cầm liền cười, cười đến nước mắt lưng tròng. Liễu Thư Bạch ngồi bên mép giường ôm bà vào lòng. Bà liên tục khóc gọi tên Tạ Kỳ Diên. Liên tục nói lời xin lỗi. Khóc mệt rồi, Diêu Cầm chìm vào giấc ngủ sâu. Liễu Thư Bạch lúc này mới giơ tay lau đi vết nước mắt trên mặt. Đắp chăn cho bà, ông nắm tay bà canh chừng bên cạnh. Đêm tối yên tĩnh, Liễu Thư Bạch khàn giọng. A Diêu, em có muốn về không? Bà luôn muốn quay về. Là ông không cho, bao nhiêu năm rồi, có lẽ nên buông tay. Có Tạ Kỳ Diên ở đó, bà sẽ bình an vô sự. Cách chương.